Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 911, Ô Long. Thì ra là thế, nghe được Độc Cô Nhạn, Lục Huyên bừng tỉnh đại ngộ. Độc Cô Nhạn cũng không giống như chữ Vinh Vinh sinh hoạt như vậy hạnh phúc mỹ mãn. Cũng không giống Chu Trúc Thanh Hồ Liệt Na bọn họ từ nhỏ đã có người chiếu cố. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất vấn đề ăn cơm không cần lo lắng, mà Độc Cô Nhạn phụ mẫu chết sớm, cùng Độc Cô Bác sống nương tựa lẫn nhau. Độc Cô Bác lại là cái lão đầu, tay nghề bình thường thôi, làm gì đó miễn cưỡng có thể ăn. Tại tình huống như vậy bên trong, Độc Cô Nhạn từ nhỏ đã muốn học tập làm sao chiếu cố chính mình. Đến mức Diệp Linh Linh tuy nhiên cũng là phụ thân sớm cho nên, nhưng là theo chân Diệp Linh Tố, bị chiếu cố cũng rất là chu đáo, cùng Độc Cô Nhạn là không cách nào sánh được. Nói đến, Độc Cô Nhạn cũng là một cái đáng thương nữ hài tử a. Nhìn trước mắt Độc Cô Nhạn, Lục Uyên đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Thời gian 2 năm, nguyên bản chỉ có 48 cấp Độc Cô Nhạn. Cái này thời gian 2 năm đi qua vậy mà tăng lên tới 57 cấp. Tốc độ như vậy, hoàn toàn không so Chu Trúc Thanh các nàng tăng lên chậm. Có lẽ là bởi vì ngưng tụ độc đan nguyên nhân đi. Độc Cô Nhạn hồn lực tốc độ tăng lên có thể nói là tăng vọt. Đã chậm rãi đuổi kịp đứng đầu nhất cái kia một túm người. Độc Cô Nhạn so Hồ Liệt Na hơi nhỏ hơn. Đại khái so Lục Huyên năm thứ tư đại học tuổi khoảng chừng. Nói cách khác năm nay mới 21 tuổi. 21 tuổi 57 cấp. Cái này hồn lực đã là tương đối ghê gớm. Điện chủ, bị Lục Huyên thẳng như vậy thẳng đánh giá. Độc Cô Nhạn nhất thời có chút ngượng ngùng. Nàng nhưng thật ra là cái hào phóng tính tình. Thậm chí có chút tiểu mạnh mẽ. Có thể là truyền lại từ Độc Cô Bác đi. Tính cách của nàng kỳ thật cũng có chút tiểu cô tích cùng cao ngạo. Nhưng là tại Lục Huyên trước mặt, nàng lại là một chút cũng cao ngạo không nổi. Đừng nói là nàng, liền xem như luôn luôn tinh khí quái dị Độc Cô Bác tại Lục Huyên trước mặt lúc cũng là ngoan ngoãn. Bởi vì Lục Huyên bản thân khí chất quá mức xuất chúng. Nhất là trên thân ẩn ẩn hiện ra cái kia cỗ khí thế kinh người cùng uy nghiêm. Khiến lòng run sợ, bị Độc Cô Nhạn như thế vừa gọi, Lục Huyên nhất thời hồi phục thần trí, vừa rồi như vậy nhìn chằm chằm người khác nhìn, tựa hồ có chút thất lễ, khụ khụ, đã ngươi sẽ làm cơm, cái kia đợi chút nữa chuẩn bị cơm tối sự tình thì đã làm phiền ngươi. Nhạn tử, Lục Huyên ho một tiếng, nói ra, đúng, điện chủ, Độc Cô Nhạn lên tiếng. Chỉ là hai tay vẫn là xoắn cùng một chỗ. Vậy cứ như vậy đi. Ta cũng muốn xuống xe mắc lều bồng đi. Lục Huyên nói một tiếng. Sau đó thẳng tiếp xuống xe ngựa. Đi đến phụ cầm xanh cùng áo tư tạp bên người bắt đầu giúp đỡ xây dựng lều vải. Mà trên xe ngựa Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời xuống xe ngựa. Hướng lấy Lục Huyên bên kia vây lại. Khụ khụ, điện chủ, cái này lều vải cũng dựng đến không sai biệt lắm. Muốn không ta trước hết rút lui. Nhìn lấy hướng lấy Lục Huyên vây tới. Khí thế hung hăng tam nữ. Phụ cầm xanh trước tiên nhớ tới chạy trốn. Tiểu Huyên, ta đột nhiên có chút đau bụng. Ngươi nhìn ta có thể hay không đi tiểu tiện một chút. Áo tư tạp cũng là thấy được tam nữ. Trước tiên thì muốn rời đi. Hắn không biết Lục Huyên lại là nơi nào chọc phải cái này ba cái cô nãi nãi. Nhưng là hắn biết sự kiện này hắn tốt nhất đừng lẫn vào ở bên trong. Không phải vậy khẳng định không có gì tốt trái cây để ăn. Nói không chừng liền sẽ bị tập kích. Bị tai bay vạ gió. Lục Huyên quay đầu nhìn một chút. Nhất thời liền minh bạch cái gì. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đối với phụ cầm xanh cùng áo tư tạp tức giận phất phất tay. Cút đi, đều lăn đi, đừng tại đây vướng bận. Đúng vậy, thuộc hạ cáo lui. Hai người nói một tiếng, trực tiếp liền chạy mất dạng, chỉ để lại Lục Huyên một người tại nguyên chỗ, đem trong tay lều vải dựng tốt. Lục Huyên xoay người lại, lúc này tam nữ đã đi tới trước người hắn, như thế khí thế hung hăng bốn phía, có cần phải sao? Lục Huyên khóe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ nói, hì hì, có cần phải. Tiểu Huyên, Độc Cô Nhạn tỷ tỷ có phải rất đẹp mắt hay không a? Ngươi như vậy nhìn chằm chằm vào người ta nhìn. Chữ Vinh Vinh tiến lên một bước, tiến tới Lục Huyên trước người, cười đùa hỏi, không có ngươi đẹp mắt. Dùng lực nhéo nhéo chữ Vinh Vinh khuôn mặt, Lục Huyên tức giận nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là mỹ lệ vừa đáng yêu tiểu tiên nữ. Chữ Vinh Vinh mềm mại vừa cười vừa nói, còn tiểu tiên nữ đâu, ta xem là tiểu đần dưa còn tạm được, đứng một bên, không có chuyện của ngươi. Trái tay ôm lấy chữ Vinh Vinh thân thể mềm mại, Lục Huyên từ tốn nói, hừ, không nhân quyền, thì sủng ta vài ngày như vậy, lúc ấy đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là cái kia mấy ngày trôi qua về sau, ta lại không nhân quyền. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia u oán, ai để ngươi dễ khi dễ đâu. Lục Huyên cười nói, hừ. Chữ Vinh Vinh lần nữa hừ một tiếng, ghé vào Lục Huyên trong ngực, âm thầm mọc lên ngột ngạt. Thật lại động tâm, Chu Trúc Thanh Thanh lãnh thanh âm vang lên, tuy nhiên không nguyện ý ngươi lại tìm, nhưng ngươi muốn thật ưa thích, ta không phản đối. Hồ Liệt Na nhạt vừa nói, ai, các ngươi đều muốn đi đâu a? Ta cái gì thời điểm nói qua ta thích nàng á? Lục Huyên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nhìn chằm chằm vào người ta nhìn, không thích ngươi sẽ chăm chú nhìn thời gian dài như vậy. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt hỏi, đúng đấy, cho tới nay ta cho tới bây giờ gặp qua ngươi đôi cái nào không thích nữ nhân từng có để ý đâu. Ngươi nhìn nàng lâu như vậy, ngươi khẳng định thì là thích nàng. Hồ Liệt Na phụ họa nói, ta thật phục các ngươi. Ta chỉ là bị thực lực của nàng cho kinh ngạc đến, không nghĩ tới nàng hai năm này tiến bộ sẽ lớn như vậy, cũng không nghĩ tới độc đan chi pháp sẽ có lớn như vậy hiệu quả, cho nên nhất thời thất thần thôi. Làm sao lại thành thích? Ta muốn thật thích nàng, sẽ còn lưu đến bây giờ. Lục Huyên nhẹ nói. Thật? Hồ Liệt Na có chút hoài nghi mà hỏi. Đương nhiên, Lục Huyên khẳng định nói, đó là chúng ta hiểu lầm rồi. Chu Trúc Thanh hỏi, ngươi cứ nói đi. Lục Huyên hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na hai người đồng thời liếc nhau một cái, trên mặt đều có chút xấu hổ. Về sau không nên tùy tiện thì hoài nghi ta. Ta muốn tìm nữ người cũng đã tìm đủ, thì các ngươi sáu cái, các ngươi có thể yên tâm. Còn có ở phương diện này có thể hay không đừng đa nghi như vậy. Bị các ngươi giống như vậy nhìn tặc một dạng nhìn lấy, lòng ta thật mệt mỏi quá. Lục Huyên trầm giọng nói ra. Tốt a, là chúng ta quá nhạy cảm. Lần này hiểu lầm ngươi. Bất quá ngươi cũng phải chú ý điểm, về sau hành động cử chỉ trịnh trọng chút. Không phải vậy dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đấy. Ta muốn đối với ngươi vừa rồi ánh mắt, Độc Cô Nhạn khả năng cũng có chút suy nghĩ nhiều. Hồ Liệt Na nói nghiêm túc. Vậy cũng đúng. Nghe Hồ Liệt Na, Lục Huyên thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh các nàng đều đối với hắn có hảo cảm. Hắn nếu là thật sự không chú trọng chút chính mình cử chỉ, rất có thể liền sẽ để các nàng sinh ra sai lầm cảm giác, cho là mình có hy vọng, dâng lên không nên có tâm tư, như thế ngược lại là có chút phiền phức. Hắn đổ là không quan trọng, liền sợ những cô bé này hy vọng tan vỡ, tâm lý sẽ bị thương tổn, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.